Chiến thần Trấn Quốc, chương 913, 913, chương 914. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hot face tên là Tử Xuyên còn nhắm camera về phía đám võ sâm. Hung tợn nói, các khán giả, mọi người xem đám bảo vệ thối tha này ngăn cản chúng tôi livestream kìa. Mọi người nói nên làm sao bây giờ? Khán giả phòng livestream lập tức mắng chửi nhóm võ sâm. Thậm chí tuyên bố sẽ đào móc thông tin của đám võ sâm. Tiết lộ hết thông tin của gia đình họ. Đám bảo vệ thối tha mau cút đồ làm phiền tôi livestream thì các người gánh vác được sao? Tử Xuyên mắng xong, đám hot face này muốn rời đi. Võ sâm đương nhiên không cho phép. Lập tức đuổi theo ngăn cản họ. Tính cách của anh giống Diệp Quân Lâm. Đương nhiên không thể chịu đựng tình huống này. Hai vấn đề. Thứ nhất, không được livestream, dừng lại ngay lập tức. Thứ hai, mắng chửi chúng tôi thì phải xin lỗi. Võ Sâm kiên quyết nói, chúng tôi không xin lỗi đấy. Hơn nữa còn muốn livestream tiếp, anh có thể làm gì được? Tử Xuyên cười lạnh, vậy thì đừng trách chúng tôi đuổi cô Ran. Võ Sâm cả giận nói, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đám quản lý Trương Thiếu Huỳnh đi tới, Lý Tử Nhiệm cũng đi cùng. Ông chủ, mấy tên bảo vệ này không cho livestream, còn đòi đuổi chúng tôi đi. Tử Xuyên lập tức khóc kể. Trương Thiếu Huỳnh lập tức nhìn Lý Tử Nhiệm. Tổng Giám Đốc Nguyên, thế là thế nào? Cô không chào đón chúng tôi hả? Không thể nào đâu Tổng Giám Đốc Huỳnh. Để tôi xử lý. Lý Tử Nhiệm kêu mấy người võ sâm sang một bên. Bảo họ nhẫn nại một chút. Được rồi Tổng Giám Đốc Nguyên. Nể mặt anh Lâm, chúng tôi nhịn. Không thì tôi thà mất việc cũng phải chống lại đám người này. Võ Sâm cố kiềm chế lửa giận. Kế tiếp, Lý Tử Nhiệm dẫn đám Trương Thiếu Huỳnh đi tham quan khu vực giải trí của tập đoàn Lạc Thiên. Sau khi tham quan một lượt, Trương Thiếu Huỳnh chào phúng. Tổng Giám Đốc Nguyên, nhìn một lượt thì chỗ các cô không giống như là nơi có thể quay phim điện ảnh. Chỉ dựa vào một mình Trịnh Thiết Hàm chống đỡ. Trịnh Thiết Hàm lập tức nói. Không. Tôi chỉ là một phần nhỏ thôi. Điện ảnh của chúng tôi đắt khách chủ yếu là vì chất lượng tốt. Chất lượng thì tốt thật. Nhưng điều kiện như các cô không giống như có thể quay được điện ảnh hay. Chẳng lẽ các cô sao chép? Trương Thiếu Huỳnh cười lạnh nói. Tổng Giám Đốc Huỳnh nói thế thì thật quá đáng. Lý Tử Nhiệm bất mãn. Thực tế hôm nay đám người của công ty Phong Hoa vừa đến đã bắt đầu lên mặt. Hoàn toàn không phải tới tham quan. Mà là tới làm ông nội. Lý Tử Nhiệm rất tức giận. Bây giờ còn nói họ sao chép. Lý Tử Nhiệm càng không thể nhịn được. Tổng Giám Đốc Nguyên, tôi chỉ đùa thôi. Trương Thiếu Huỳnh cười nói. Sau đó anh ta không kiêng dè nói với Trịnh Thiết Hàm. Trịnh Thiết Hàm, cô đã suy xét tới chuyện đổi công ty chưa? Bây giờ cô phát triển không tồi. Nhưng chỉ cực hạn trong điện ảnh Internet. Cô phải phấn đấu lên điện ảnh phòng vé chứ. Thế nào, tới công ty của tôi đi. Chắc chắn sẽ có tiềm lực hơn là ở đây. Cách Trương.